Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, trấn trụ Tràng Tử. Lập tức, toàn trường ngã nát đầy đất trong mắt. Các ngươi đều cho lão tử nghe. La Lâm chính là vết xe đổ. Có ta đại ca tại. Cái nào dám không nghe lời nói. Ta giết ngươi. Sang, Khương Dương rút ra đại đao. Hướng không một chặt. Một tiếng ầm vang, kim quang nổ tung, thiên địa một mảnh mây gió rung chuyển, dọa làm giảm rất nhiều người. Tiên hầu, Khương thống lĩnh là tiên hầu. Có người cao giọng thét lên nói. Lập tức, thành vệ nhóm nhiệt huyết dâng trào. Nghe, ta không phải thống lĩnh, ta đại ca Triệu Tinh Thần mới là, ta là phó thống lĩnh. Sau này, ai dám lại gọi bậy lão tử thống lĩnh? Giết! Khương Dương một mặt đằng đằng sát khí. Trận này bưng lấy rượu, bưng lấy bá khí, tham kiến Triệu thống lĩnh. Lập tức, từ Khương Dương dẫn đầu, toàn trường quỳ xuống, bái kiến mới thống lĩnh. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần uy tín dựng lên đi lên. Ngẫm lại, liền Khương Dương cái này tiên hầu cấp nhân vật đều tự xưng tiểu đệ. Ai còn dám làm loạn? Lại thêm lên Hồng Sư gia cũng rõ ràng hướng về mới tới thống lĩnh. Thành vệ nhóm cho rằng, Hồng Sư gia thái độ chính là Hoài Hà Hầu thái độ. Tự nhiên, Triệu Tinh Thần ngày đầu tiên đi làm liền quấn chặt quyền lực. Tan họp sau, Triệu Tinh Thần chiêu tập các đóng giữ tiểu đội trưởng cùng đường khẩu người phụ trách. Chủ yếu họp, cái này 20 cái. Tất cả đều là La Thiên Thượng Tiên cấp độ. Đương nhiên, 3-4 phẩm chiếm đa số. Thập phẩm trở lên người liền 4-5 cái. Cùng sủng lớn Hoài Hà vực bên trong chúng nhiều cao thủ so sánh, vẫn là kém xa a. Sở dĩ đề cao toàn bộ thành vệ đường thực lực tổng hợp là việc cấp bách. Bằng không thì đến lúc phái đi ra người cũng xử lý không được chuyện gì. Mọi chuyện đều muốn chính mình tự thân làm là, vậy còn không mệt chết chính mình. Triệu Tinh Thần đưa ánh mắt quăng vào thiên thần không gian 13 vòng kim đan bên trên. Loại này cấp độ kim đan, tiên hầu, lục phẩm bên dưới phục dụng đều có tác dụng. Đề công một tới cấp 2. Nhưng là, Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức liền hối đoái. Bởi vì, hắn đang chờ trước làm tử vệ khối lập phương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, diễn hóa xong để một cấp công lực cũng không có vấn đề. Về sau lại hối đoái, đến lúc lại đề một cấp công lực, chính mình là nhị phẩm tiên hầu. Cái này thành vệ thống lĩnh mông đít mới tính là chân chính ngồi vững vàng làm. Đương nhiên, thành vệ thủ lĩnh cũng chỉ là một cái quá độ. Triệu Tinh Thần mục tiêu kế tiếp đương nhiên là Hồng Thiên Tiên Quân ở Đen Thành. Chỉ có một bước một cái dấu chân trèo lên trên, cho đến Thổ Huyền Đại Đế chỗ. Đến lúc mới có cơ hội tiếp xúc đến Lạc Thanh Phượng. Làm rõ ràng Triệu Cát tình huống, bẩm báo thống lĩnh, đêm hôm qua trừ Ninh gia cùng vệ gia sự tình bên ngoài, chúng ta khu Đông Thành còn phát sinh một sự kiện, có chút phiền phức. Thành vệ đường sở thuộc Đông khu tiểu đội trưởng Đường Hồng đứng lên nói. Toàn bộ Hoài Hà thành phân là Đông Nam Tây Bắc tứ đại thành khu. Các thành khu đều có một tên tiểu đội trưởng phân công quản lý. Đường Hồng chính là Đông phân chia đà đà chủ. Cùng loại với xã hội hiện đại mỗ khu phân cục chức cục trưởng. Nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp trình báo đi lên chính là. Khương Dương nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn huấn nói. Hoài Hà thành thập đại vượng tộc chúng ta đông khu cũng có hai nhà. Một nhà trong đó họ Bạch. Đường Hồng Cương nói đến nơi đây. Phó thống lĩnh Dừng Hạo trực tiếp hỏi nói. Người nói có phải hay không đông khu đồ ăn Long Sơn ở Bạch gia? Lấy Bạch Múa Tháng làm đại biểu. Không sai không sai. Chính là cái này Bạch gia. Đường Hồng vội vàng gật đầu nói. Bạch gia lại làm sao rồi? Đông khu mỗi lần phát sinh đại sự, hồi hồi đều có Bạch gia cái bóng. Khương Dương trên mặt tương đương không dễ nhìn hỏi. Lần này cũng không phải Bạch gia muốn tìm sự. Là. Ô Cương đem Bạch Múa Nguyệt ca ca hài tử Bạch Dương bị đả thương. Bị thương trả không hết. Đến hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Đường Hồng nói. Ai đưa tới? Triệu Tinh Thần hỏi. Tự nhiên là Ô Cương đưa tới. Bạch Dương tại Xuân Nguyệt Lâu gật đầu bài hoa mi. Ô Cương đi qua sau trông thấy muốn cứng rắn đặt đầu bài. Bạch Dương tự nhiên không chịu. Kết quả, bị Ô Cương đánh cho gần chết. Đường Hồng nói, Khương Dương, việc này theo quy củ nên làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên phải trước tiên đem Ô Cương bắt lại. Chỉ bất quá nha, việc này, hoàn toàn chính xác tương đương đau đầu. Khương Dương nhíu chặt lông mày, nên bắt liền bắt đi. Đau đầu cái gì? Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo. Hừ nói, Ô Cương là chúng ta trong phủ dược đường đường chủ Ô Hoành Nhi tử. Thống lĩnh ngươi nhìn, việc này có phải hay không đau đầu? Khương Dương nói, bắt, Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Nói, bắt không được a thống lĩnh. Thành vệ đường chủ Sự Ngọc Mây vội vàng nói. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thành có thành quy củ. Không có quy củ. Không thành phương viên. Làm sao lại bắt ghê gớm. Triệu Tinh Thần mất thăng bằng hỏi. Ô gia y tiên cũng không ít. Bề ngoài rộng. Liên hệ đủ. Dắt một phát mà dẫn toàn thân. Chính là thành chủ có cái đau đầu nhức óc. Cái thứ nhất kêu chính là Ô Hoành. Ngọc Mây nói. Bắt. Đường Hồng. Ngươi tự mình dẫn người đi bắt. Triệu Tinh Thần cầm lấy trong ống một cây lệnh tiễn hướng Đường Hồng trên người ném đi. Đường Hồng tiếp nhận sau cũng là ngây ngốc ở đây. Con mắt một mực tại Ngọc Mây trên người ngắm. Đường Hồng, không muốn làm có phải hay không? Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm hắn hỏi. Thuộc hạ vậy thì đi làm. Đường Hồng dọa đến tranh thủ thời gian khẽ khom người. Quay người mà đi. Ha ha ha, vẫn là chúng ta thống lĩnh có khí thế. Triệu Mỗ bội phục. Bội phục đến cực điểm a, lúc này, phó thống lĩnh Triệu Kiếm Hùng vuốt râu cười to nói, quan mới tiền nhiệm ba thanh lửa, ta cái này thanh thứ nhất lửa ngược lại muốn xem có hay không linh niệm. Triệu Tinh Thần cười, nói, tan họp, đại ca, Triệu Kiếm Hùng cũng không phải kẻ tốt lành gì, trước kia ta nhâm thống lĩnh thời gian hắn một mực không phục, âm thầm giở trò quỷ. Người được đề phòng hắn mới là. Qua đi. Khương Dương đến gian phòng đến nói. Hắn muốn gây sự chính hảo. Chúng ta bắt lấy hắn chính là. Triệu Tinh Thần ngược lại là một mặt thản nhiên nói. Cái kia ngược lại là. Bất quá. Đại ca. Người gọi người đi bắt Ô Cương. Nước cờ này đi được có chút xấu. Chỉ sợ đến lúc lại rước lấy rất nhiều phiền phức. Khương Dương nói. Ha ha. Khương Dương ngươi nhìn. Cùng giải quyết vườn đến hiện tại có phải hay không còn không có động tĩnh? Bọn hắn, giao đãi, đi nơi nào? Triệu Tinh Thần hỏi, sao được? Quan Hà khinh thật không đem chúng ta thành vệ coi ra gì có phải hay không? Lão tử lập tức dẫn người đi giữ bọn hắn. Khương Dương nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Không cần thiết, bất quá, là được gõ một cái. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Làm sao gõ? Đại ca ngươi phát cái lời nói. Ta đi làm. Khương Dương nói. Ô Hoành không phải dược đường đường chủ sao? Ha ha. Trong phủ hàng năm từ cùng giải quyết vườn tiến đan dược không ít a. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên không ít. Chỉ ít có 2-3 thành đan dược là từ cùng giải quyết vườn tiến. Khương Dương nói. Cái kia không là tốt rồi làm sao? Triệu Tinh Thần kéo dài thanh âm nói. Ha ha ha. Ta hiểu được, nhìn ta cái này đầu óc, đại ca gọi Đường Hồng bắt Ô Cương, khẳng định là đang ép Ô Hoành. Đến lúc, phủ thành chủ không còn tiến cùng giải quyết vườn đan dược. Quan Hà khinh tất không nỡ cái này đại bút sinh ý. Khẳng định sẽ nghĩ tới đại ca ngươi trên người. Đến lúc, không thể không hướng đại ca ngươi một cái, giao đãi. Khương Dương một mặt giật mình, cười to mở, chờ xem. Ô Hoành không lâu liền sẽ đến chúng ta đường khẩu. Triệu Tinh Thần cười. Quả nhiên, thời gian trong chốc lát, Ô Hoành khí thế hùng hồ tới. Triệu thống lĩnh, người đây là ý gì? Tiến đại đường, Ô Hoành ngón tay Triệu Tinh Thần. Khí thế hung hăng liền phát tác. Ô đường chủ, lời này của ngươi giảng được. Ta có thể là có chút rơi vào trong sương mù. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ không hiểu thấu bộ dáng. Nói, ngươi cùng ta trang, Triệu Tinh Thần, ngươi chẳng phải phía dưới vừa phi thăng đi lên thái điểu sao? Đừng cho rằng ngồi lên thành vệ thủ lĩnh liền kiêu bí. Có thể muốn làm gì thì làm. Lão tử Ô gia ở đây phủ thành chủ người hầu thời gian ngươi còn không có xuất thế. Lập tức thả ngươi. Bằng không thì... chấm ngoặc kép. Ô Hoành giữ dằn bức nói. Người muốn thế nào? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Nhìn xem hắn hỏi. Ha ha. Ô đường chủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứng rắn đoạt hay sao? Khương Dương ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Triệu Tinh Thần. Ngươi thả hay là không thả người? Ô Hoành cắn răng hỏi. Quy củ này là thành chủ định. Đương nhiên không thể thả. Triệu Tinh Thần nói. Hãy đợi đấy. Ô Hoành phất ống tay áo một cái. Thở phì phò đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.